Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 335, 335, hậu truyện Đông Quốc ký sự 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa xong xuôi, mấy người nhóm Đông Phương Viêm đang dùng bữa cùng nhau. Đúng như câu nói, không đánh không phải là huynh đệ, không hoạn nạn thì không biết thân tình. Qua một lần thực chiến vừa rồi, ai nấy đều nhìn nhận nhau một cách khác hẳn. Ví như, ác cảm của Đông Phương Viêm, Trung Nhược Đông đối với Đới Quân Ninh tự nhiên lăn đi đâu mất. Trong trận đánh vừa rồi, nàng không chỉ thể hiện bản thân là một cường giả, hơn nữa còn là một cường giả vô cùng tài giỏi và nghĩa hiệp. Trong suốt trận chiến lúc Cương Thi tấn công bọn họ trong mây mù che phủ, Đông Phương Viêm, Trung Nhược Đông và Đới Quân Ninh chính là bộ ba vô cùng ăn ý trong việc kẻ công người thủ và tương trợ lẫn nhau. Ví như, Đông Phương Diễm đã không còn cảm thấy bài xích và né tránh Phong Như Ân. Bình thường, nàng bị đồn đại là con người đáng sợ, đánh đá lại ngang ngạch bậc nhất khi sẵn sàng chèn ép bất cứ ai tiếp cận Đông Phương Diễm. Thế nhưng, trong trận đánh vừa rồi, Phong Như Ân đã thể hiện bản thân nàng cường đại thế nào, uy vũ ra sao, khiến Đông Phương Diễm như bị hào quang chói lóa của nàng chiếm trọn. Khiến hắn nhận ra được bản thân cũng có tình ý với vị cô nương đã thành tâm theo đuổi hắn suốt 10 năm. Ví như, tất cả mọi người đều vô cùng tán thưởng Trung Trương Sinh. Bình thường đừng thấy Trung Trương Sinh cứng nhắc, đanh thép, lúc nào trên triều cũng tỏ ra sự uy nghiêm một cách đáng sợ mà ngó lơ hắn. Thực ra, hắn chính là một kẻ văn võ song toàn, thực lực vô cùng nổi trội. Chính là một nhân tài trong những nhân tài A, đang vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Đột nhiên bọn họ cảm nhận được linh khí đột nhiên quy tụ lại một cách nhanh chóng ở trong sân đấu võ lớn của Trung gia. Linh khí này, giống như là, tất cả cùng lúc buông đũa, chạy nhanh ra bên ngoài xem, có phải Trung Hương đang đột phá rồi hay không? Vừa chạy đến sân tập, mọi người đã thấy quá trình đột phá cảnh giới của Trung Hương vừa hình thành. Bởi vì một lần đột phá, đòi hỏi người ta phải trải qua quá trình đẩy tạp uế trong người ra một lần. Thành ra, lúc bọn họ tới cũng là lúc cả người Trung Hương đen thui. Bốc lên mùi khó ngửi vô cùng. Ngươi vẫn nên là đi tắm đi. Đới Quân Ninh bịt mũi, chê bai ra mặt, Trung Hương vẫn còn chưa hiểu chuyện thì Phong Như Ân đã nói. Muội còn chưa hiểu sao? Mau đi tắm đi. Đột phá cảnh giới một lần sẽ đẩy tạp uế ra khỏi người một lần. Hiện tại cả người muội bốc ra mùi khó ngửi lắm. Trung Hương nghe thế, xấu hổ, vội vàng chạy đi. Lúc này, Trung Nhược Đông vội hỏi: "Tiên sinh, bào muội này của ta đã đột phá cảnh giới rồi. Hiện tại, nàng đang ở cảnh giới nào a?" Diệp Lạc Hy thản nhiên: "Đại linh sư cấp 6." Ai nấy đều kinh ngạc há miệng trợn mắt. Mới vừa rồi trước khi bọn họ còn ở đây, nàng tốt xấu gì cũng chỉ là học đồ sư cấp 6. Vậy mà thời gian vừa trôi qua vài canh giờ, liền một cái đột phá liền ba cảnh. Này có phải là quá mức đáng sợ thăng cấp rồi không? Diệp Lạc Hy biết trong lòng các hậu bối nghĩ gì, liền đáp, buông bỏ được chấp niệm, ký khế ước với linh thú phù hợp, còn có nguyên ngưng đan bậc tam phẩm hỗ trợ. Thăng một lúc ba cảnh giới là chuyện bình thường. Với thực lực của nàng hiện tại, tu luyện có thể bị xem là chậm tiến độ rất nhiều rồi. Buông bỏ chấp niệm, tìm được linh thú khế ước, nguyên ngưng đan tam phẩm hỗ trợ. Thảo nào, lúc này, Trung Trương Sinh và Trung Nhược Đông đều đồng loạt quỳ xuống trước nàng. Dập đầu vái ba lại rồi nói, đa tạ cốt tiên sinh cứu mạng bào muội chúng ta. Diệp Lạc Hy xua tay. Không cần cảm ơn ta. Muốn tạ ơn thì có lẽ Trung Đại Thiếu cũng biết mình nên làm gì rồi à, uống nước. Nhớ nguồn a, Trung Nhược Đông gật đầu. Nhưng đồng thời, cả Trung Nhược Đông và Đông Phương Viêm đều cảm thấy tiếc nuối. Nếu Trung Hương đã có thể tiếp tục tu luyện như bình thường, đồng nghĩa với việc cốt tiên sinh sẽ rời Đông Quốc trở về Vạn Tộc Thành. Trung Tiểu Thư thì tiến bộ rất tốt rồi. Nhưng còn hai cái tiểu tử ngươi, sao ta vẫn thấy ngươi dậm chân tại chỗ thế hả? Diệp Lạc Hy quay đầu, nhìn Trung Nhược Đông, khẽ cười, Một nụ cười rất đáng sợ, tưởng chừng như có thể khiến người ta vỡ tim mà chết. Nàng lại quay sang nhìn Đông Phương Viêm đã sớm muốn đánh bài chuồn. Nhưng rốt cuộc thì hai tên này vẫn phải ở lại nghe thuyết giáo hết một canh giờ. Chủ yếu là về vấn đề hai người trong trận đánh vừa rồi quá mức hấp tấp và thiếu sự quyết đoán. Đó là trong một cuộc thực chiến có người giám sát còn như vậy. Nếu như trong một trận chiến không có sự giám sát thì có phải cả đám cùng tạch ngang. Thậm chí là còn kéo theo cả những người khác cùng rơi vào hố sâu theo. Nhưng sau tất cả, Cốt Tử lại vỗ vai hai người họ. Nói, hai người các ngươi, làm tốt lắm. Tương lai Đông Quốc này đều có thể dựa vào hai người gánh vác được rồi. Đó là một lời khen mà có lẽ cho đến những ngày cuối đời của Đông Phương Viêm. Hắn vẫn luôn ghi tạc và nhớ mãi trong lòng. Bởi vì đó là lời nhận xét bởi một ánh mắt đầy tự hào cùng mãn nguyện của người mà cả đời này hắn luôn hâm mộ trong tim. Từ chính vị đại thánh vĩ đại đã đem đến bình yên cho Huyền Lạc Đại Lục và đặt nền móng cho Đông Quốc phát triển thành cường quốc thịnh vượng. Về sau đó, vốn là Diệp Lạc Hy đã muốn dẫn theo A Viên rời đi. Nhưng toàn bộ mọi người đều rất muốn níu kéo nàng ở lại Trung Gia thêm một thời gian. Thiết nghĩ, một tháng thì nàng cũng còn được hơn 3 ngày nữa mới hết hạn. Thành ra nàng cũng đành vui vẻ gật đầu. Nhưng chính cái gật đầu này mà quãng thời gian sau khi hết một tháng xuất sơn, nàng mới thực hối hận rồi. 5 ngày, suốt 5 ngày nàng ở lại Trung Gia thì đa phần thời gian nàng đều dùng chỉ để nghe mấy vị hậu bối cãi vã nhau một cách kịch liệt. Nhưng thay vì bọn họ cãi nhau một vấn đề gì đó nghiêm trọng thì không nói. Đây lại cãi nhau bởi những vấn đề vô cùng nhỏ nhặt. Đa phần cuộc cãi vã cũng là rơi trên người Trung Hương. Đới Quân Ninh và Đông Phương Viêm, A Viên lại được Trung Nhược Đông và Trung Trương Sinh chiếu cố. Thành ra hầu tử trong mấy ngày cuối cùng ở lại này quả thực vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc thì bọn họ cũng oanh tạc cho hết Quang Minh Thành. Trải nghiệm qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất có thể bên nhau. Nhưng chính trong quãng thời gian này, Diệp Lạc Hy không hề biết là tình cảm trong lòng của Đông Phương Viêm dành cho mình mỗi ngày đều một phát triển lớn dần hơn. Trung Hương và Đới Quân Ninh đối với nàng giống như trưởng bối và hậu bối. Hai người này mỗi ngày tình ý càng dần hình thành một cách rõ ràng và đích xác hơn. Thậm chí, Trung Nhược Đông và Trung Trương Sinh còn đến hỏi Cốt Tiên Sinh biện pháp thành toàn cho muội muội nhà mình. Diệp Lạc Hy cũng chỉ có thể chỉ bọn hắn đi mua bách hợp đồ do Diệp Mi quản lý và bày bán ra để biết thêm chi tiết. Kết quả, trong 5 ngày cuối cùng, nàng lại chứng kiến được cảnh Đới Quân Ninh nhận ra chính mình đã yêu Trung Hương tự bao giờ. Công khai từ bỏ Cốt Tiên Sinh, 1-2 chạy theo Trung Hương, đòi nàng về xuyên quốc làm chính thê. Nhưng cái ngày cuối cùng khi Diệp Lạc Hy và A Viên từ biệt mọi người thì đột nhiên, Đông Phương Viêm đã nắm tay Cốt Tử. Hắn nói, Cốt Tiên Sinh, ta thích, ta, Diệp Lạc Hy khó hiểu. Sao thế, có gì khó nói sao? A Viên lòng thầm kêu không ổn. Định nhào lên bịt miệng Đông Phương Viêm lại thì đã bị Trung Hương và Đới Quân Ninh cười xấu xa kéo lại. Nói, người yên chút xem nào. Để hắn nói xong đã. Đừng làm mất nhã hứng của mọi người. A Viên kịch liệt lắc đầu. Để tên đó nói xong thì mới là đại họa của Đông Quốc đó. Mặt Đông Phương Viêm đỏ bừng. Một ánh hồng quang đỏ rực kéo đến tận mang tai. Hắn không còn chỉ nắm tay Cốt Tử bằng một tay nữa mà nắm bằng cả hai tay. Hắn cũng chỉ có thể lắp bắp được 2 chữ. Ta thích, lời còn chưa nói xong. Trời đã tối sầm, trên trời còn xuất hiện vô vàn lôi quang. Giống như là vị thần nào đó đang phẫn nộ vô cùng. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì. Còn tưởng là lôi kiếp đánh xuống ai. Liền lâm vào thế thủ vô cùng vững chắc. Thế nhưng, 4 tia sét lớn từ trên trời đánh xuống lại đánh về phía sau lưng Diệp Lạc Hy. Từ trong đám khói còn chưa tan kia lại xuất hiện bóng dáng của 4 nam tử. Bàn tay cường tráng nắm chặt cổ tay của Thái tử Đông Quốc. Một ánh mắt hổ phách cùng mái tóc đỏ xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, Đông Phương Viêm đã bị đánh bay ra xa. Đập mạnh đến vỡ liên tiếp mấy bức tường đằng sau mà trọng thương. nếu như không phải đồ bảo hộ trên người hắn là đồ tốt, sợ là đã bị đánh chết luôn rồi. Làn khói tan dần đi. Từ trong làn khói còn lại của lôi kiếp kia, xuất hiện đến bốn nam tử tài hoa xuất chúng mà kiêu ngạo kia lại bày ra ánh mắt hung dữ như đại ác ma. Cả bốn người đều ôm lấy nam tử hắc y đeo mặt nạ kia mà nghiến răng nói. Cút cho bổn tòa. A Viên đứng bên cạnh mà lông khỉ cũng dựng ngược lên. Đông Phương Viêm, ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Bổn hầu không biết gì đâu đó. Cách chương.